Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, điều binh khiển tướng. Hỗn loạn chi lĩnh, Quang Minh giáo đình địa bàn quản lý khu vực bên trong. Một đầu trên quan đạo, một chút không nhìn thấy cuối cùng kéo dài quân đội không ngừng mà đi tới. Những cái kia cưỡi ma thú hoặc là tuấn mã các quân quan tại cái kia kéo dài đội ngũ hai bên lớn. Tiếng ngắt xích, đi nhanh chút, quơ roi ngựa, các quân quan biểu lộ đều nghiêm túc vô cùng. Hành quân gấp, bọn hắn đều nhớ lần này hạ mệnh lệnh, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới xã Lê quận thành biên giới. Xã Lê quận thành biên giới cũng chính là ba lỗ khắc vương quốc cùng Quang Minh giáo đình địa bàn quản lý khu vực trong đó một chỗ giao giới khu vực, cũng là Quang Minh giáo đình một bên, cách cái kia ma tinh thạch khoáng mạch gần nhất một chỗ biên giới. Đại lượng quân đội triệu tập, căn bản lừa gạt không được ba lỗ khắc vương quốc, tự nhiên là gia tốc hành quân, mà giờ khắc này tại xã Lê quận thành biên giới nơi. Dĩ nhiên có gần 20 vạn quân đội tụ tập, những này hành quân gấp chạy tới quân đội nghỉ ngơi 1-2 ngày. Cũng sẽ tham dự vào chiến tranh bên trong, muốn cùng ba lỗ khắc vương quốc quyết chiến. Một tòa u tĩnh trong sân, Hồng Y đại chủ giáo, Cát Nhĩ Mặc, đang nhìn xem bắc phương bầu trời. Lần này chiến tranh người phụ trách chủ yếu cũng không phải là A Phương Tác, mà là Cát Nhĩ Mặc. Dù sao tại lực ảnh hưởng phương diện, cái này Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc mạnh hơn một chút. Mà lại, chiến tranh quá trình bên trong, thánh vực cao thủ không được tham chiến, A Phương Tác tại cũng vô dụng, mà Cát Nhĩ Mặc một cái cấp 9 đại ma đạo, ngược lại có thể phát huy ảnh hưởng rất lớn lực, thật sự là đáng tiếc. Năm đó hoàn toàn có thể vì ta Quang Minh giáo đình sử dụng một thiếu niên. Bây giờ lại là trở thành chúng ta Quang Minh giáo đình đại địch. Cát Nhĩ Mặc đáy lòng thở dài. Hắn là mắt thấy Lâm Lôi một đường trưởng thành, từ ma pháp thiên tài cấp 7 ma pháp sư, đến trở thành có thể giết chết Khắc Lai Đức Cường giả cấp 9. Yên lặng 8-9 năm sau, một hơi giết chết 6 tên cấp 9 thiên sứ, chợt tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc thanh danh đại trấn. Mà về sau, càng là tại hỗn loạn chi lĩnh thành lập ba lỗ khắc vương quốc. 20 mấy năm trôi qua, cái này Lâm Lôi đã cường đại đến làm cho tài phán trưởng bọn hắn tại thánh đảo cũng không dám ra ngoài. Cát Nhĩ Mặc trong lòng than thở. Đại nhân, cái kia dưới trướng kỵ sĩ cung kính nhắc nhở. Đắm chìm trong suy nghĩ, Cát Nhĩ Mặc tỉnh táo lại. Nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt nói, đi thôi, đi với ta Khoa Đức quận thành biên cảnh, nhìn một chút hắc ám giáo đình vị kia áo bào đen đại chủ giáo. Nhìn xem vị này áo bào đen đại chủ giáo, duy tư ba đặc, mấy chục năm qua có tiến bộ hay không? Vương đô ba lỗ khắc thành, hoàng cung bên trong, Ốc Đốn, Lâm Lôi, ba khắc bọn người tề tụ trong đại sảnh. Đại sảnh chính giữa có lấy một cỡ lớn quân sự sa bàn. Một tên cương nghị trung niên nhân đang chấp nhất một mảnh bồng từ phác họa lấy. Các vị đại nhân, ma tinh thạch khoáng mạch là ở đây. Nếu như vẻn vẹn Quang Minh giáo đình công kích chúng ta, bọn hắn lựa chọn gần nhất điểm công kích chính là xã Lê quận thành cái này. Lâm Lôi bọn người khẽ gật đầu. Cực kỳ, chấm ngoặc kép. Trung niên nhân này lắc đầu nói, trừ phi Quang Minh giáo đình quan chỉ huy đầu óc có vấn đề, bằng không bọn hắn sẽ không lựa chọn nơi này làm chủ yếu điểm công kích. Ô, ba khắc nhướng mày một cái, trung niên nhân tiếp tục nói ra, cái kia ma tinh thạch khoáng mạch khoảng cách vương đô chừng hơn 300 dặm địa, mà xã Lê quận thành biên giới khoảng cách vương đô cũng chừng 400-500 dặm. Đây đều là thẳng tắp khoảng cách. Nếu như từ xã Lê quận thành một mực công kích đến ma tinh thạch khoáng mạch, dọc theo quan đảo cũng chừng gần 1000 dặm lộ trình, kéo dài ngàn dặm đường trình. đường này trình bên trong lớn nhỏ thành trì hơn 10 tòa. Quang minh giáo đình một bên, xâm nhập bên ta, tác chiến ngàn dặm, bọn hắn quân đội, gần một nửa là nhất định phải tại áo bố lai ân đế quốc. Là áo đế quốc cùng bọn hắn chỗ giao giới đóng giữ. Có thể công kích chúng ta, chỉ có một nửa quân đội mà thôi. Cho nên, bọn hắn quân đội thực lực cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Trung niên nhân một chỉ xã Lê Quận, Thành nói, thực lực tương đương, chúng ta thủ vững, bọn hắn công kích, bọn hắn còn xâm nhập bên ta, muốn công kích ngăn dặm, căn bản là chịu chết. Cho nên, Quang Minh giáo đình muốn công kích chúng ta, chỉ có một cái biện pháp, liên hợp Hắc Ám giáo đình, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Trung niên nhân hít sâu một hơi, trong tay mảnh bồng tử vạch một cái. Hắc Ám giáo đình cùng chúng ta chỗ giao giới quá ngàn bên trong. Trong đó nhất tới gần ma tinh thạch khoáng mạch, không thể nghi ngờ là nơi này. Khoa Đức quận thành biên giới nơi. Trung niên nhân này chỉ ra điểm này. Cái kia ma tinh thạch khoáng mạch là tại Bùn Phong thành nhỏ bên ngoài. Bùn Phong thành nhỏ chính là Khoa Đức quận thành địa bàn quản lý một tòa thành nhỏ. Từ ma tinh thạch khoáng mạch đến Khoa Đức quận thành chỉ có hơn 100 dặm, trung niên nhân biểu lộ nghiêm túc, chỉ cần đối phương công phá nơi này, cái kia phía sau chính là vùng đất bằng phẳng, bọn hắn có mấy đầu đường đi đều có thể giết tới ma tinh thạch khoáng mạch nơi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, cái này Sa Bàn đem hết thầy thuyết minh rất rõ ràng. Ngoã thì, Ốc Đốn bỗng nhiên nói ra. Nếu như ta để ngươi toàn quyền điều khiển quân đội đến ứng đối lần này chiến tranh, ngươi có thắng nắm chắc sao? Ba Khắc cũng nói ra, mà lại, ta lại hướng ngươi cung cấp vượt qua 30 cửa ma tinh pháo. Ma tinh thạch chờ vận chuyển vấn đề ta đến phụ trách. Ba Khắc tại Ba Lỗ Khắc Vương quốc bên trong, địa vị cực cao, là toàn bộ vương quốc một cái duy nhất nguyên soái. Mà lại bản thân hắn thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Tại Lâm Lôi lúc trước hình người Thái đạt tới thánh vực không lâu sau, Ba Khắc cũng đạt tới thánh vực. Một khi biến thân, đó chính là trạng thái đỉnh phong thánh vực bất tử chiến sĩ. Dĩ nhiên lĩnh ngộ thế, Ba Khắc bây giờ thực lực so với Ô Xâm Nặc cũng không hề yếu. Ngoã khi nghe được vượt qua 30 cửa ma tinh pháo, con mắt lập tức sáng lên, ngõa tỷ ưỡn ngực một cái, leng keng hữu lực nói, bệ hạ, chỉ cần đem quyền lực trao tặng thần, thần chỉ cần sử dụng vương quốc 50 vạn đại quân, liền có 100% nắm chắc tại Khoa Đức quận thành. Đem địch nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, rất tốt, Ốc Đốn trên mặt lộ ra nụ cười, Ba Lỗ Khắc vương quốc quân thường trực dĩ nhiên hơn 100 vạn. Cái này cũng chưa tính một chút bình thường thành vệ quân. Bệ hạ, ngõa tỳ nghiêm túc nói ra, ta lo lắng, địch quân sẽ xuất hiện, vượt qua chúng ta dự kiến lực lượng đáng sợ. Xuất hiện những này không thể đối kháng thừa tố, cái kia có thể phòng ngự ở, liền nguy hiểm, lực lượng đáng sợ. Ốc Đốn nghi ngờ nói, đúng, như thánh vực cường giả đột nhiên xuất hiện. Hoặc là Quang Minh giáo đình, đem bọn hắn trong truyền thuyết cái kia bàng đại ma pháp sư đoàn điều khiển tới. Chúng ta đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngõa tỳ nghiêm túc nói ra, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, tại ma pháp sư phương diện bồi dưỡng đều cực kỳ dụng tâm. Cái này hai thế lực lớn đều có được đáng sợ ma pháp sư đoàn. Cái này ma pháp sư đoàn yếu nhất một cái đều phải là cấp 7 ma pháp sư. Đẳng cấp cao nhất càng là cấp 9 đại ma đạo. Quá ngàn tên mạnh đại ma pháp sư tụ tập, lấy rất nhiều cấp 9 đại ma đạo dẫn đạo. Cuối cùng thi triển đi ra tập thể tính ma pháp, uy lực to lớn, lại không chút nào so thánh ma đạo, cấm chú, yếu. Cũng đúng thế thật. Mấy đại đế quốc bình thường chiến tranh không cho phép thánh vực cường giả sau khi xuất hiện. Ma pháp sư đoàn liền trở thành đáng sợ nhất một loại lực lượng. Địch quân thánh vực cường giả sẽ không xuất hiện. Lâm Lôi thanh âm vang lên, Ngọa Kỳ lập tức nhìn về phía Lâm Lôi, thấy là Lâm Lôi lên tiếng, hắn thái độ lập tức cung kính nhiều. Lâm Lôi cười nhạt nói, ngươi yên tâm, cái kia Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình ít nhất sẽ không để cho thánh vực cường giả xuất mã, vẫn còn ngươi nói đáng sợ ma pháp sư đoàn, chấm ngoặc kép, nếu như bọn hắn muốn phát sinh cấm chú ma pháp, yên tâm, bọn hắn không phát ra được. Lâm Lôi đạm mạc nói, lúc trước mặc dù quy định không cho phép thánh vực cường giả tham chiến, thế nhưng là Lâm Lôi biết rõ cấm chú ma pháp uy lực. Một cái dưới ma pháp đến, chỉ sợ toàn bộ khoa đức quận thành thành trì đều muốn bị hủy đi. Chết đi người đem phi thường đáng sợ. Lâm Lôi sẽ không cố chấp vì cái gì ước định, liền để một thành trì gần 100 vạn người chết sạch, 100 vạn mạng sống con người, còn không đuổi kịp một cái ước định. Huống chi, cái gọi là ước định, tại quốc cùng quốc trong lúc đó, chỉ là thực lực tương đương thời điểm ước hẹn buộc lực. Tại một bên thực lực cực kỳ mạnh thời điểm, xé rách cái gọi là ước định, trực tiếp phát động chiến tranh. Cái này tại Ngọc Lan Đại Lục trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, đây là đối phương điều động ma pháp sư đoàn sử dụng cấm chú mới có thể khiến cho Lâm Lôi làm như vậy. Ngọa Kỳ đảm nhiệm lần này tổng chỉ huy quan, đủ loại tình báo không ngừng mà truyền lại đến Ngọa Tỳ vậy đi. Ngọa Kỳ cùng hắn các phụ tá rất mau đem từng cái mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Quang Minh giáo đình quân đội tập kết đến xã Lê quận thành biên giới tin tức rất nhanh truyền tới, khó nói, Quang Minh giáo đình muốn từ xã Lê quận thành phát động công kích. Xã Lê quận thành biên giới, tại vốn có một cái quân đoàn trên cơ sở, lại điều khiển một cái quân đoàn quá khứ. Hai cái quân đoàn tổng cộng 20 vạn nhân mã, lấy thủ vững làm chủ, đem xã Lê quận thành biên giới rừng cây hủy đi, làm cho địch quân không tàng quân đánh lén cơ hội. Xã Lê quận thành nơi đây, địch quân tuyệt đối không phải chân chính công kích, chỉ là kiềm chế quân ta quân lực. Bên ta chỉ cần thủ vững là đủ. Hắc Ám giáo đình một bên quân đội điều động, hoàn toàn để cho Ngọa Tỳ minh xác suy đoán. Quả nhiên, Hắc Ám giáo đình cũng tham chiến. Khoa Đức quận thành phía trước đường sông cầu lớn, tất cả đều hủy đi. Khoa Đức quận thành chung quanh con đường cũng tận đều phá hư, để cho địch nhân không cái gì cái khác đường mòn có thể đi. Bức bách bọn hắn chỉ có thể công kích Khoa Đức quận thành. Mệnh lệnh này thật là để cho Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hai phe chịu không ít khổ. Khoa Đức quận thành trong thành trì, tất cả cư dân toàn bộ di chuyển, muốn đem Khoa Đức quận thành cải tạo thành một tòa binh thành. Phải có thành nội chiến đấu trên đường phố chuẩn bị. Bộ tổng chỉ huy mệnh lệnh từng đầu xuống dưới, đủ loại mệnh lệnh quy tắc chi tiết cũng bị từng cái bộ môn thi hành. Cũng có một cái mệnh lệnh đi tới ma tinh thạch khoáng mạch nơi, tăng lớn nhân thủ, bằng nhanh nhất tốc độ đào móc ma tinh thạch. Không cần lại che giấu, 12 năm thời gian, hỗn loạn chi lĩnh tam đại thế lực lẫn nhau đều chỉ là quy mô nhỏ giao chiến mà thôi. Chưa từng có giống lần này, còn chưa có bắt đầu khai chiến, điều khiển quân đội số lượng liền đạt đến một cái đáng sợ số lượng. Rất hiển nhiên lần này, ba bên không còn chỉ là luyện binh trò chơi mà thôi, mà là đến thật, vạn dặm trường không. Ăn mặc màu xanh da trời trường bào Lâm Lôi phi hành tốc độ cao, chính là hướng Hắc Ám giáo đình một bên phi hành đi qua. Lâm Lôi là biết rõ áo khải tây chỗ ở, kia là Hắc Ám giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh tổng bộ. Một tòa nhìn như bình thường Hắc Ám thần điện, Lâm Lôi ánh mắt u lãnh, cái này áo khải tây, dĩ nhiên là đáp ứng Quang Minh giáo đình một bên. Hừ. Lâm Lôi không biết, thực ra Hắc Ám giáo đình một bên cũng không có cách. Nếu như Hắc Ám giáo đình một bên trợ giúp Lâm Lôi, đem Quang Minh giáo đình một bên tại hỗn loạn chi lĩnh thế lực toàn bộ diệt đi, cái kia, bọn hắn chỉ lo lắng Lâm Lôi sẽ trở mặt, đối phó bọn hắn hắc ám giáo đình. Cần biết, bây giờ Lâm Lôi vẫn còn nhân tính trạng thái đều đạt tới thánh vực ba khắc. Cái tì, ba người này, lại thêm Bối Bối, cỗ này thánh vực thế lực thật là đáng sợ. Hắc ám giáo đình cũng đánh không lại. Lâm Lôi nếu như trở mặt, không để ý ước định, bọn hắn hắc ám giáo đình lại có thể thế nào? Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, cái kia Đức Tư Lê nhưng thật ra là khuynh hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi một bên thánh vực cao thủ quá mạnh, hắc ám giáo đình, quang minh giáo đình cả hai đều tồn tại, mới có thể để cho Lâm Lôi có vẻ chiếu cố. Một khi trong đó một cái xong đời, vậy rất có thể hai cái đều xong đời. Thánh vực cao thủ là không thể tham chiến, đồ sát những người bình thường kia. Thế nhưng là, ta còn là có thể tới giết thánh vực cường giả. Lâm Lôi nhìn phía xa tòa kia hắc ám thần điện, dùng cái chết để uy hiếp áo khải Tây. Cái này áo khải Tây có lẽ sẽ tỉnh ngộ a. Lâm Lôi tinh thần lực trong nháy mắt phát ra lái đi, bao trùm cả tòa thần điện. Ân, không có. Lâm Lôi nhướng mày, chợt cả người bên ngoài thân sóng khí cuồn cuộn. Lâm Lôi như là một đạo lưu quang trực tiếp để cho cái kia cửa sổ kiếng lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn, như bột phấn đồng dạng bay xuống dưới. Lâm Lôi bản thân thì là tiến nhập trong gian phòng đó. Áo khải Tây đâu? Lâm Lôi đạm mạc nhìn trước mắt vị này màu vàng kim nhạt trường bào lão giả. Cái này màu vàng kim nhạt trưởng lão lão giả là tòa này hắc ám thần điện bây giờ thực lực mạnh nhất một cái một vị thánh vực cường giả. Bất quá chỉ có thể coi là mới vào thánh vực mà thôi. So áo khải Tây yếu nhược nhiều. Lâm Lôi, lão giả này mỉm cười nói. Áo khải Tây đại nhân đã sớm mệnh có thuộc hạ bực này. Lâm Lôi đại nhân ngươi tự giới thiệu mình một chút. Ta là hắc ám giáo đình bên trong bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Lâm Lôi lãnh đạm nhìn xem lão giả này. Lão giả này thái độ khiêm tốn. Áo khải Tây đại nhân để cho thuộc hạ nói cho Lâm Lôi đại nhân ngươi. Lần này chiến tranh không thể tránh né. Còn như áo khải Tây đại nhân bản thân hắn đã quay về ta hắc ám giáo đình bản bộ. Bây giờ chúng ta hắc ám giáo đình tại cái này chỉ có ta một cái thánh vực. Lâm Lôi nhướng mày, cái này áo khải Tây vậy mà đều chạy trở về. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Lâm Lôi nhìn chăm chú trước mắt lão giả này, một tên bốn cánh đọa lạc thiên sứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.